Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2561, trong lương thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trồng cây tương đối mà nói phải khổ cực rất nhiều. Sau bọn họ bó hàng rào phải khổ cực nhiều, cho nên, lúc mới bắt đầu, mọi người sức mạnh và hứng thú cũng là rất cao. Có thể cùng bọn họ một cái cạn ngày sau, mỗi một người đều mệt mỏi không được, ngày thứ hai liền không nhịn được muốn nghỉ ngơi một ngày. Tần Thiên tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều, như vậy công tác đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Thậm chí đối với Hồ Thập Bát mà nói càng không coi vào đâu. Bất quá, bọn họ cảm thấy không việc gì, có thể những cái kia nữ quyến nhưng là không chịu được. Cho nên ngày thứ hai, bọn họ vậy rồi nghỉ ngơi nửa ngày. Như vậy một bên nghỉ ngơi, một bên trồng cây, đại khái 7-8 ngày sau đó, bọn họ mới rốt cục cầm tất cả cây ăn trái cũng cho trồng lên. Lúc này cây ăn trái cũng còn không có nảy mầm, muốn cùng sang năm mùa xuân mới sẽ nảy mầm. Coi như nơi này nhiệt độ biến hóa không lớn, có thể bốn mùa vẫn là có quy luật đi tuân theo. Mùa đông và mùa xuân, nhưng thật ra là thích hợp nhất trồng cây. Những thứ này cây ăn trái trồng lên sau đó, mọi người tích cực tính cũng không tựa như trước như vậy cao. Bởi vì quá mệt mỏi, so sánh hạ, làm một ít chuyện thú vị, mọi người tích cực tính cũng vẫn có thể đuổi theo. Có thể nếu như là làm một ít tương đối cực khổ làm ruộng gì, mọi người liền không thế nào muốn làm. Dẫu sao, làm ruộng khổ cực à. Tần Thiên trước đây cũng là rất ít làm việc đồng áng. Thật làm liền sau đó, mới biết làm ruộng khổ. Mà cũng chính là bởi vì biết làm ruộng khổ, cho nên bọn họ mới càng hẳn là người dân cân nhắc. Để cho dân chúng cuộc sống khá hơn một chút. Như vậy, người dân nguyện ý làm ruộng. Cái này Vân Hải Quốc tự nhiên cũng chỉ hòa bình ổn định lâu dài. Bệ hạ, trái cây này cây lưu giống. Chúng ta vậy nghỉ ngơi xong hết rồi. Tiếp theo làm gì à? Bọn họ nặng kém không nhiều có mấy trăm mẫu cây ăn trái. Cái này nhìn như có rất nhiều. Nhưng theo bọn họ cái này hơn 10.000 mẫu viên lâm so với. Cũng không quá chỉ là một góc băng sơn thôi. Hiện nay bọn họ còn có rất nhiều đất đai không có khai khẩn đây. Mà vừa nghĩ tới còn có như thế nhiều đất đai không có khai khẩn, mọi người liền đều có chút nghĩ mà sợ. Nhiều đồ như vậy à? Đây có thể mở thế nào khẩn? Quá dọa người. Bọn họ bây giờ liền 10% cũng không có làm đủ. Nhưng bọn họ lại không thể không làm. Tần Thiên chỉ một mảnh đất. Nói, nơi này ta muốn khai khẩn ra 2.000 mẫu đất, dùng để trồng trọt lúa mì. Nơi này khai khẩn ra 2.000 mẫu đất, dùng để trồng trọt hạt thóc. Dân lấy thực vi thiên. Chúng ta vương cung cũng là cần ăn cơm. Trước kia lương thực của chúng ta đều là mua. Bây giờ, chúng ta thì phải ăn tự chúng ta trồng. 4.000 mẫu lương thực cũng không phải là một cái con số nhỏ. Cái thời đại này mẫu sản lượng ở Tần Thiên dưới sự giúp đỡ đã tăng cao rất nhiều. Một mẫu đất sản lượng kém không nhiều có 400 kg chừng. Như vậy, 4.000 mẫu lương thực sau cùng thu vào ngay tại hơn 1.600 tấn. 1.600 tấn lương thực, đây là một cái rất con số kinh khủng. Phải biết, một người một năm khẩu phần lương thực nhất hơn cũng chính là 150 đến 200 kg chừng. Nếu là một ít trong ngày thường không như thế bỏ được ăn, cũng chỉ 50 đến 100 kg chừng một năm. Nói cách khác, những lương thực này đủ 8.000 người hoặc là 10.000 người một năm khẩu phần lương thực. 8.000 hoặc là 10.000 người, nghe không phải rất nhiều, nhưng thực vậy không ít. Tần Thiên hậu cung cung nhân cũng chỉ hơn 200 người. Trước mặt thân vệ có 5.000 cuồng ma quân. Bọn họ những lương thực này nếu như thu hoạch sau đó, làm cho cả người của vương cung một năm ăn no ăn xong, trên căn bản là không có vấn đề gì. Liền cái này, có thể còn sẽ hơn đi ra rất nhiều lương thực đây. Những lương thực này, liền có thể tích trữ nhập kho lương, để phòng bất cứ tình huống nào. Nghe được muốn trong lương thực, cửu công chúa và đường dung bọn họ là hết sức tán thành. Trước kia tại đại đường thời điểm, đường dung liền phụ trách bọn họ tần gia đất đai, trồng lương thực, đường dung so với người khác đều phải quen thuộc rất nhiều. Mặc dù trước kia nàng không có tự tay đi trồng, nhưng trồng làm sao, nàng đều là tương đối hiểu rõ. Cửu công chúa là rõ ràng tầm quan trọng của lương thực. Cho nên nàng cảm thấy phải trong lương thực, ở bọn họ Vân Hải Quốc. Hiện nay trong kho lương mặt trên căn bản không có để dành nhiều ít lương thực à. Đây cũng là bọn họ Vân Hải Quốc không có phát sinh mất mùa. Vạn nhất phát sinh liền mất mùa, vậy coi như muốn chuyện xấu. Hắn cảm thấy chính là tăng thêm nữa 2.000 mẫu trong lương thực cũng không có vấn đề. Làm ruộng cũng không phải là một kiện có thể từ từ đi sự việc. Bệ hạ, nếu quả thật muốn chủng mà nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thuê một ít người dân tới hỗ trợ. Hãy mau đem những lương thực này cho trồng lên tốt. Lấy đường dung biết rõ, mấy ngàn mẫu đất, phải đem lương thực trồng lên đi. Lấy bọn họ người như vậy tay, có thể cần một tháng. Có thể lương thực dám chênh lệch một tháng trồng lên đi không? Lương thực loại vật này, kém một, hai ngày cũng có rất lớn khác biệt. Cho nên, tốt nhất là có thể rút ngắn giữa bọn họ thời gian. Đường Dung đưa ra đề nghị này, Tần Thiên cũng không người bảo thủ. Tuy nói là bọn họ muốn tự mình ra tay, nhưng nên xin giúp tay vẫn là phải mời người giúp. Những người bình thường khác nhà hơn mà nói, cũng không mời người giúp tới sao? Dĩ nhiên, mời người giúp đều là đi trồng lúa nước, bởi vì lúa nước muốn cấy mà cấy mạ chỉ có thể người tới cắm. Còn như lúa mì, Tần Thiên nhưng là có một cái rất lợi hại phát minh. Lúa mì máy cày bừa, vật này chủng lúa mì tốc độ là rất nhanh, hơn nữa gieo hạt hết sức đều đều, chỉ cần có trâu tới kéo là được. Phía sau cần người đỡ, một nhóm lúa mì rất nhanh là có thể trồng xong, nếu không, bọn họ thì phải người tới đào hố, sau đó sẽ trồng lên hạt giống, lại cho chôn lên, như vậy hiệu suất là rất chậm, cho nên, bọn họ coi như mời người tới, thật ra thì cũng không cần rất nhiều, nói như vậy tốt sau đó, bọn họ liền vội vàng phái người chuẩn bị đi, 3 ngày sau. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ liền bắt đầu trồng trọt. Những mầm móng này cũng là đại đường trước nghiên cứu ra được sản lượng cao trồng trọt. Sau nơi này người dân trồng tốt hơn rất nhiều. Hiện nay nơi này người dân trồng trọt hơn phân nửa cũng còn là mầm móng thông thường. Một mẫu đất cũng chỉ có thể sinh 200 đến 250 kg lương thực. Bởi vì là đại đường bên kia rất nhiều kỹ thuật ở chỗ này trước đều là không có truyền tới, nơi này tương đối mà nói quá nghiêng xa một chút. Tần Thiên đã bắt đầu mở rộng những lương thực này, bất quá muốn toàn diện mở rộng mở chỉ sợ cũng muốn 1-2 năm thời gian mới được. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là không gấp được, nói thí dụ như người phụ nữ mang thai, nói thí dụ như hoa màu trồng trọt mở rộng. Những thứ này đều không phải là chạm một cái mà thành. Cũng phải giao cho thời gian mới được. 4.000 mẫu đất, một mắt là đi không tới bên. Nơi này cỏ dại đã trừ đi. Hơn nữa cũng cho canh liền một lần. Bọn họ bây giờ chỉ cần cầm hạt giống trồng đi là được. Mà, mặc dù Tần Thiên đã cải tiến trồng trọt kỹ thuật, nhưng bọn họ cầm cái này 4.000 hơn mẫu đất toàn bộ trồng xong, vậy chỉ là dùng kém không nhiều chừng 10 ngày thời gian. Chừng 10 ngày sau đó, tất cả mọi người đều mệt quá sức. Cho tới, để cho bọn họ muốn tiếp tục khai khẩn đất đai, rất nhiều người đều có chút không thế nào tình nguyện. Lúc này, liền liền cửu công chúa vậy cũng không có ban đầu tự mình ra tay hưng phấn tâm tình.